sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 534, chương 535, cường thế bức bách. Vì cái gì? Lại là ngươi. Người chơi, máy lặp lại, tại một gian sinh vật khoa học kỹ thuật hướng di tích bên trong phẫn nộ gào thét. Đập bàn ăn côn trùng. Hình dạng của hắn đã không phải lúc đầu thuần nhân loại hình thái. Nếu như lúc này máy lặp lại mở ra cá nhân hắn bảng thông tin, sẽ nhìn thấy hệ thống biểu thị người chơi chủng tộc viết. Không biết chủng tộc, nhân tạo, máy lặp lại đem mình cải tạo được hoàn toàn thay đổi. Sớm đã không có người bộ dáng, toàn thân cũng giống như một cái đen nhánh cương giáp côn trùng. Có được 360 độ không góc chết mắt kép. Sắc bén đến có thể cắt chém thép titan tấm sắc nhọn trùng lưỡi đao. Hồng ngoại thấu thị, cùng loại cổ đại Pterosauria cơ bắp cánh, cùng thích ứng bức xạ hạt nhân thân thể, còn có thể hấp thu điện năng nạp điện, ăn nhu cầu giảm mạnh. Bất quá hắn muốn thay đổi nhất tạo chính là hắn đại não. Cải tạo đại não không thể nghi ngờ là sinh vật khoa học kỹ thuật cấm khu một trong. Hơi không cẩn thận liền sẽ đem mình đổi chết. Nhưng là nghe số A663 người chơi thế giới thông cáo, máy lặp lại, cảm thấy không thể lại thận trọng từng bước. Người ta đã nhảy lên tới phản vật chất nguồn năng lượng thời đại. Cái kia mang ý nghĩa đối phương lập tức có thể tạo ra tốc độ ánh sáng phi thuyền. Có được tốc độ ánh sáng, liền có được chiến tranh giữa các hành tinh tiềm lực. Sửa chữa đại não, sửa chữa đại não, sửa chữa đại não. Sinh vật trong phòng thí nghiệm vang lên hắn điên dại học lại âm thanh. Acid Citric cũng nghe đến số A663 người chơi tiến triển. Nghe được cái này thông cáo lúc, nàng thật rất mộng. Hiện tại nàng đã khó khăn đánh xuống một tòa đại lục. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, chết 2.000 tên người chơi. Những này người chơi rất khó khăn làm. Từng cái làm tâm cơ. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Trường kỳ kéo theo nội chiến để nàng hiện tại mới thống nhất một tòa đại lục. Có thể nói nàng năng lực rất lợi hại. Có thể nghĩ nàng biết số A663 người chơi tiến triển về sau. Tức giận đến phun ra một ngụm máu tới. Quá không công bằng đi. Hắn bên kia là toàn cầu người chơi đều hình thành thống nhất liên minh sao? Cái này cần mạnh cỡ nào năng lực quản lý mới có thể bao ở nhiều như vậy người chơi? Acid Citric rất mộng bức, nàng cái này cùng nhau đi tới tuyệt không dễ dàng. Nàng bắt đầu hồi ức nàng cái này một đường đi thượng vị lộ trình. Tiến vương đô, đem tiến vào vương đô người chơi từng cái tìm ra đánh nhau. Đơn thuần vũ lực trấn áp, đánh tới sợ hãi, lại quét ngang phụ cận thôn trang cùng thành trấn. Thống hợp vương đô địa khu người chơi thế lực về sau. Phát triển mạnh khoa học kỹ thuật, tiếp lấy đẩy cái khác thành trấn. Thời điểm đó thành trấn người chơi còn tại hỗn chiến bên trong. Rất dễ dàng thu phục, phía sau chỗ khó là từng cái thành trấn đánh tới. Còn phải thu phục người chơi, có người chơi không nghe lời liền trấn sát, giết rất nhiều người chơi. Đợi đến thu hoạch một quốc gia lúc, 2 năm qua đi, về sau bắt đầu tập quốc chi lực khai chiến. Không ngừng mà lề mề, thẳng đến nàng từ di tích lấy được chỗ tốt, mới bắt đầu xuất hiện đẩy ngang đại lục thực lực. Nhưng đẩy ngang quá trình bên trong nàng lại gặp được đồng dạng tại di tích lấy được chỗ tốt quốc. Ra, lại đánh cho khó phân thắng bại, đánh trận lúc lại giết chết một chút ý chí kiên định cao sức cạnh tranh người chơi. Tóm lại nàng cái này một đường đánh tới toàn bộ đại lục. Thật là hao tổn toàn bộ đại lục hơn phân nửa nhân lực. Toàn bộ đại lục thú nhân này cần một thời gian dài chỉnh đốn. Còn có một chút là người chơi sống sót lượng thấp, dạy học chồng người trèo khoa học kỹ thuật tốc độ chậm một đoạn. Acid Citric hai mắt đỏ bừng, từ trong tủ lạnh xuất ra hai cái hoàng chanh, hai tay chen chanh, chanh bị đè ép đến vỡ toang, nước chảy vào trong ly thủy tinh. để vào mấy khỏa khối băng, cầm lên liền rót vào trong miệng, ủng ụp, băng lãnh thấu xương, đáng ghét a, cái này số A663 vì cái gì như vậy gặp may mắn. Ta liền đánh cho gian nan như vậy. Axit citric giờ phút này trong lòng rất chua. Chua có phải hay không? Cùng loại axit citric cái này bình thường bắt đầu người chơi không phải số ít. Bọn hắn đều lâm vào người chơi cùng người chơi đấu tranh bệnh chung bên trong. Tại quốc gia tiêu chuẩn bên trên khó mà hợp tác. Bởi vì tồn tại đấu tranh, bọn hắn không thể không mở rộng thuốc nổ vũ khí sản lượng. Đánh cho có qua có lại, kéo chậm tự thân khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ. Dù sao những này người chơi điểm xuất phát không sai biệt lắm nhất trí. Ai cũng rất khó vượt trên đối phương. Nếu quả thật áp đảo đối phương, nhất định là nội bộ đoàn kết tốc độ so nước khác nhanh 2-3 tháng. Hoặc là sớm thu hoạch được tính áp đảo chiến thắng vật phẩm các loại. Khác một bên, Tứ Thiên Vương, thật là thơm, lại gặp phải lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ đàm phán. Nàng thống nhất đại lục, lại phát hiện sát vách Đông Đại Lục cũng hoàn thành thống nhất. Đông Đại Lục người chơi áp dụng giai đoạn trước không có lý do hợp tác liên hệ. Thời kỳ cuối cạnh tranh thần vị liên minh chế, người chơi tổn thất lượng không lớn, mà lại phát triển khỏe mạnh. Bắt đầu yêu cầu Tây Đại Lục thật là thơm quốc gia nhập vào bọn hắn người chơi liên minh. Thật là thơm áp dụng cường thế đế chế. Nàng giống như Acid Citric, cũng không tính chia sẻ quốc gia của nàng. Sớm đánh ra Tứ Thiên Vương, thật là thơm, danh hiệu, cho nên dưới cờ người chơi đi qua dãy rủa sau đều nhận mệnh đi theo cước bộ của nàng. Đông Đại Lục người chơi liên minh yêu cầu là mở ra tất cả người chơi hậu kỳ tự do cạnh tranh. Cái này một điều lệ chạm tới, thật là thơm, ranh giới cuối cùng, nàng không muốn đáp ứng. Hai bên mở ra trên biển kéo theo thời gian chiến tranh. Đúng lúc Alan phản vật chất nguồn năng lượng thông cáo soát bình phong. Lúc này, khiến thật là thơm quốc gia mở rộng tầm mắt sự tình phát sinh. Đông Đại Lục quốc gia hạm đội ở trên biển dùng vô tuyến điện tại băng tần công cộng gọi hàng. Đối diện, thật là thơm, đại thần, chắc hẳn người cũng nghe đến số A663 người chơi nguồn năng lượng trình độ. Nếu như các ngươi còn không đồng ý nhập vào người chơi liên minh, chúng ta tại hậu kỳ đem không có cách nào cùng số A663 người chơi chống lại. Chúng ta Đông Đại Lục người chơi liên minh là một cái quyết định, cho ngài 12 giờ suy nghĩ thời gian, lại không đồng ý chúng ta liên minh phương án. Chúng ta đem đối mặt trời phóng thích phát thanh. Chúng ta sẽ lấy cấp hàng tinh công suất hướng toàn vũ trụ công khai tinh cầu của chúng ta vị trí. Sau đó chúng ta Đông Đại Lục liên minh sẽ dùng hết mỗi người, mỗi một khối thổ địa lực lượng, liều chết chống cự các ngươi thôn phệ. Thẳng đến từ tương lai người chơi văn minh thu hoạch ngươi đau khổ kinh doanh thành quả. Từ giờ, trở đi, 12 giờ đếm ngược, Đông Đại Lục quốc gia vô tuyến phát thanh lấy cấp tốc tốc độ truyền đến thật là thơm quốc gia tổng chỉ huy phòng, thật là thơm, ngay tại tăng lớn trường học giáo dục cường độ đâu, nghĩ hết biện pháp bồi dưỡng cao đẳng tri thức nhân tài. Nghe được Đông Đại Lục liên minh ném ra đòn sát thủ, nội tâm là sụp đổ, bọn hắn làm sao dám, cái kia thế nhưng là cấp hàng tinh công suất phát thanh a. Nàng nắm tóc, bực bội đến khuôn mặt vặn vẹo, một khi Đông Đại Lục liên minh đối mặt trời phóng thích cấp hàng tinh công suất phát thanh, đi qua tinh tế tiêu chuẩn dài rằng giặc phát thanh. Bước vào văn minh liên hành tinh số A663 người chơi quốc gia 100% có thể thu được nàng dưới chân. Tinh cầu vị trí, nếu như địch nhân không đồng ý quan điểm của ngươi, vậy liền lấy tự sát uy hiếp chi. Đông Đại Lục liên minh các người chơi độc kế để thật là thơm tiểu thư rất khó xử lý. Chẳng lẽ ta muốn nói thật là thơm? Nàng lẩm bẩm nói. Nàng thật lâu không có thưởng thức qua trong trò chơi thật là thơm cảm giác. thật là thơm. Cái này một biệt danh chủ yếu là gửi lời chào nàng lúc đầu trò chơi phong cách. Khi đó nàng còn không phải rất mạnh. Thật là một đường thật là thơm tới. Rất từ tâm, cũng không cường ngạnh. Thẳng đến ngồi lên tứ thiên vương loại này bảo tòa. Thật là thơm, cái từ này ý đã cùng nàng khác rất vận. Nàng quay người chạy mau, trở lại mặt bàn của mình trước. Hốt hoảng lôi ra một chương màu trắng bản thảo chương. Vận dụng ngòi bút như bay. Trên giấy tính toán cấp hàng tinh phát thanh tại trong vũ trụ truyền bá khả năng. Cùng suy tính địa ngoại người chơi văn minh khi nào phát hiện nàng. Ngang hàng chạy phi thuyền tiến công nơi này thời gian điểm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.